Thần nông tiểu y tiên, chương 265, không có quốc nào có ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Độc Lang là một lão hồ ly sát thủ, hơn nữa hắn nhiều năm lính đánh thuê huấn luyện, khiến cho hắn đối với né tránh truy lùng năng lực thập phần cường hay nhắn lái xe đặc biệt, lựa chọn ít có dấu tích người đường mòn, một đường vừa đi vừa nghỉ, chú phục giả xuất, đi qua liên tiếp mấy ngày hành trình. Dọc theo đường đi cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, mắt thấy sắp đến biên phòng tuyến, hắn tìm nơi địa phương ẩn núp đem xe xử lý xong, rồi sau đó lại để cho Lương Phi Áp lấy Điền Trung Giã Vận, với hắn cùng nhau tạt qua tiến vào rừng sâu núi thẳm. Lương Phi lớn như vậy chưa từng thấy qua như thế rậm rạp rừng rậm, hắn một đường theo Độc Lang tiến lên, phát hiện Độc Lang đối với rừng rậm địa hình hết sức quen thuộc, cùng nhau đi tới. Lại như cùng quen việc dễ làm bình thường không có đi ra khỏi dư thừa một bước. Loại này nam phương trong rừng rậm, mặc dù theo nhìn bề ngoài đi rất bình tĩnh, trên thực tế đi là lúc nào cũng khắp nơi lộ ra hung hiểm. Chung quanh chẳng những âm trầm ẩm ướt, kinh thức tùng sinh, chương khí đầy trời, bọn họ còn phải lúc nào cũng phải đề phòng có độc trùng mãnh độc qua lại, mỗi một bước đều là đi thập phần cẩn thận. Lương Phi mặc dù vừa mới bắt đầu đi tương đối khổ cực, nhưng rất nhanh liền thích ứng một chút. Chỉ bất quá Điền Trung Giã Vận cao tuổi thể nhược, đi một bước muốn ngừng ba bước. Bất đắc dĩ, Lương Phi liền cùng Độc Lang thay phiên cõng hắn một trận. Ba người chính rè đặt đi về phía trước vào, Lương Phi đột nhiên nhìn đến đang ở phía trước dò đường Độc Lang làm một cái động tác bí mật. Hắn lập tức kéo Điền Trung Giã Vận lèn vào một chỗ trong bụi cây rậm rạp. Phía trước Độc Lang cũng lặng yên không một tiếng động giấu, một lát sau. Chỉ thấy một đội tuần tra biên phòng binh tại trước mặt bọn họ đi qua. Lương Phi tuy là nằm ở trong bụi cỏ không nhúc nhích, trong lòng cũng là một trận sợ hết hồn hết vía. Hắn thập phần lo lắng những thứ này biên phòng binh sẽ phát hiện bọn họ. Nếu như nói như vậy, Độc Lang tuyệt đối sẽ tiên phát chế nhân, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Bất quá, Lương Phi loại này lo lắng vẫn là dư thừa, biên phòng các binh lính cũng không có phát hiện bọn họ. Chờ đến biên phòng binh sau khi đi xa, Độc Lang lúc này mới hướng Lương Phi ra dấu tay, ba người tiếp tục bí mật đi. Ước chừng đi hai ba dặm đường, tại tới gần trời tối thời điểm, Độc Lang dẫn bọn hắn đi tới một chỗ thấp bé phía trên dãy núi, chỉ về đằng trước giới hạ nói. Phía trước chính là biên giới tuyến, chúng ta xuyên qua nơi này, liền tiến vào xa biên giới bên trong. Xem ra, lần này lén qua phi thường thuận lợi, nhìn cột mốc biên giới lên cái kia viết kép. Hoa Hạ, hai chữ, Lương Phi trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy muôn vàn cảm khái. Hắn lớn như vậy, đi qua xa nhất địa phương, cũng bất quá là Tân Dương thành phố chung quanh, còn cho tới bây giờ không có xuất ngoại cảnh. Mà hôm nay, vậy mà tại cảnh tượng như thế này bên dưới rời đi biên giới, thật sự là muôn vàn cảm khái. Vượt qua biên giới tuyến, loại tình cảm này thật sự là rất phức tạp. Lương Phi đứng ở biên giới tuyến một bên, lấy chiêm ngưỡng mà tư thái. Hướng bắc phương thật sâu mà bái một cái. Không nhìn ra, ngươi ngược lại thật yêu nước. Độc Lang đứng ở Lương Phi bên cạnh, nhìn hắn một cái, bỗng nhiên lạnh như băng nói. Lương Phi quay đầu nhìn lấy hắn, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi sẽ không yêu quốc gia mình sao? Không có quốc nào có ra. Ai? Độc Lang nghe vậy, nhưng là không khỏi phát ra một tiếng than thở, trầm giọng nói. Ngươi nói có lẽ không tệ. Không có quốc nào có ra. Nhưng là, ta là không có một người quốc gia người. Lương Phi nhìn hắn một cái, vừa định muốn mở miệng, cuối cùng vẫn nhịn được không nói gì. Mà là ngữ ý bình thản nói, ta cảm giác được, ngươi phải là một rất có cố sự người. Ngươi có thể theo ta nói một chút ngươi cố sự sao? Điền Trung Giã Vận là một tao lão đầu tử, lại không hiểu nói tiếng Hoa. Trong miệng hắn nói kỳ dặm oa lạp đảo quốc ngữ, Lương Phi lại nghe không hiểu. Này dưới đường đi, hắn thật là liền một cái nói chuyện bạn cũng không tìm tới. Lúc này nhìn đến Độc Lang mặt hiện thương cảm vẻ, không khỏi tò mò hỏi. Một cái tùy thời đều có thể đem sinh mạng vứt bỏ người, còn có thể có câu chuyện gì, không nói cũng được. Sau khi nghe xong Lương Phi mà nói, Độc Lang thần tình bên trong nhất thời bằng thêm rồi một chút đau khổ ý, ảm đạm cúi đầu, đem trong tay cành khô bẻ gãy, nói với Lương Phi. Trời sắp tối rồi. Chúng ta trước vào xa biên giới bên trong tìm tới nghỉ ngơi địa phương, sáng mai lại đổi đường. Tại Hoa Hạ quốc bên trong, Độc Lang còn lo lắng gặp phải Hoa Hạ cảnh sát đuổi bắt, trái tim lúc nào cũng treo, dưới mắt thấy vào xa biên giới bên trong, hắn tâm lúc này mới để xuống, thở phào nhẹ nhõm. Thân là sát thủ, Độc Lang từng mang theo hắn các anh em khắp nơi săn thú, hoàn toàn có thể được xưng là không chỗ nào bất lợi, vô địch. Nhưng là bây giờ tiến vào Hoa Hạ quốc, gặp Lương Phi, mới để cho hắn có loại như đối mặt lúc ác mộng cảm giác. Thẳng đến Lương Phi phế bỏ Tàn Lang võ công, Lương Phi ở trong lòng hắn hình tượng, nhưng lại như là cùng ác ma bình thường đáng sợ, cho tới khiến hắn ở trong lòng sợ hãi bên dưới, đã sinh ra đi hết lần này, liền từ này thoái ẩn ý tưởng. Ta biết, người trước kia là một nước nào đó bộ đội đặc chủng tổng giáo luyện, thực lực cường hãn, đãi ngộ cũng không phải người thường có thể so với. Nhưng ta không biết, rốt cuộc là gì đó cho ngươi thay đổi dự tính ban đầu, cam nguyện là một cái bỏ mạng thiên nhai sát thủ. Độc Lang tuy nhiên không muốn nói ra trong lòng bí mật, nhưng Lương Phi cũng không có như vậy bỏ qua, hỏi tiếp. Chẳng lẽ, ngươi đã từng gặp được gì đó tỏa gãy, mới để cho ngươi sinh ra lớn như vậy kịch biến? Ngươi, không nên hỏi có được hay không, ta không nghĩ nhắc lại đến những chuyện này, thật không nghĩ, ai biết, làm Lương Phi hỏi xong lời nói này thời điểm. Độc Lang nhưng như là thu được gì đó trọng đại kích thích bình thường hai cánh tay ôm chặt đầu mình, thần tình cực độ thống khổ, nếu không phải ý thức được nơi này là biên cảnh, chỉ sợ hắn liền muốn phát ra lớn tiếng gào thét. Nhìn đến Độc Lang thống khổ như vậy không chịu nổi bộ dáng, chẳng biết tại sao, Lương Phi trong lòng cũng mơ hồ sinh ra một loại thương tiếc ý tưởng. Hắn biết rõ, Độc Lang mặc dù nhìn như lạnh lùng vô tình sát thủ, nhưng trên thực tế cũng là vị trọng tình trọng nghĩa nam giới. Ít nhất, tại hắn cho là đáng giá chính mình đi quý trọng mặt người trước, hắn tuyệt đối sẽ hết sức bảo vệ. Lúc này hắn thống khổ như vậy, chẳng lẽ trong này thật ẩn sâu một cái làm hắn đau thấu tim gan, nhưng lại không thể đối ngoại nhân đạo bí mật sao? CMTAITAUIENTHICSCODNE Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi không đoán ra, bất quá lại nhìn một cái Độc Lang bộ kia thương tâm muốn chết dáng vẻ, chỉ đành phải thở dài, không có hỏi lại. Ban đêm, bọn họ tại rừng rậm chỗ sâu dựng tòa đơn sơ lều, vì sợ bị Sa Quốc biên phòng binh phát hiện, bọn họ không có nổi lửa, ăn lại làm lại mặt lạnh bao, sau đó nằm xuống ngủ. Trong rừng cây đêm mặc dù rất yên tĩnh, nhưng con muỗi thật sự là quá nhiều. Đốt biết dùng người thật sự là ngủ không yên giấc. Lương Phi cùng Điền Trung Giã vận lặp đi lặp lại không ngủ được, nhưng là nhìn đến Độc Lang nhưng là không nhúc nhích nằm trên đất, ngủ thập phần ngọt ngào hương vị. Lương Phi bị con muỗi cắn thật sự không ngủ được, đúng dịp thấy chu gần có một ít khu văn thảo, liền bẻ tới bỏ vào trong miệng nhai thành thảo bùn, rồi sau đó bôi ở trên người, cảm giác xác thực tốt hơn rất nhiều. Điền Trung Giã vận mặc dù không hiểu Lương Phi đây là ý gì, có thể nhìn hắn lau thảo sau đó liền thật không có con muỗi tiến lên nhìn chăm chú cắn hắn, liền cũng như pháp pha chế, quả nhiên hiệu quả rất tốt. Thật không nhìn ra, ngươi ngược lại biết không ít, Độc Lang mặc dù nhìn như bình tĩnh thiếp đi, nhưng khi Lương Phi vệt xong thảo dược nằm xuống sau đó, hắn nhưng ở một bên nhắm mắt lại nói. Đương nhiên, ta là thầy thuốc, Lương Phi nhìn hắn một cái, rất là kiêu ngạo vừa nói, tiếp lấy lại vẻ mặt nghiêm túc mà bổ sung nói. Ta là trung y, chất chương.